Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, đệ 2010 chương hành tẩu bát quái, cửu U Sơn, ngươi nói thật là cái kia cửu U Sơn, âm môn người không quá tin tưởng, cái kia cửu U Sơn đã thật lâu không có xuất thế đi, bọn họ thật sự còn ở quỷ giới. Mạc Vi hỏi, ân, ngươi nếu là không tin, không nghĩ muốn mệnh nói, có thể đi tìm bên người nàng cái kia thiền chín thử xê mon sơ, Lộ Nhan nói. Ngoặc kép, đi sao, nếu thật là, kia muốn như thế nào kết thúc, nếu nàng thật là cửu u thiếu chủ, kia xác thật yêu cầu ước lượng có người đồng ý. Không nghĩ tới thân phận của nàng bối cảnh như thế chi cường, còn có đâu. Bên người nàng hai cái hộ vệ, các ngươi vừa rồi cũng gặp được, có cảm thấy hơi thở bất đồng sao? Lộ Nhan hỏi, tuy rằng đều thu liễm hơi thở, làm người phát hiện không ra, nhưng là cảm giác tựa hồ là không giống nhau. Như thế nào, bọn họ có cái gì vấn đề? Vấn đề không có, thân phận nhưng thật ra có. Bọn họ là minh giới minh vương ngồi xuống tả hữu sử. Từ nàng đến quỷ giới sau, liền vẫn luôn bảo hộ nàng. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một chút. Thiền chín cũng là cửu u hữu sứ, mọi người đảo hút một hơi. Bên người nàng ba người kia, an tĩnh mà làm người xem nhẹ. Thế nhưng đều là có thân phận, môn chủ, đây là thật vậy chăng? Này, cũng quá huyền huyễn, như thế nào sẽ có người có như vậy, cường bối cảnh? Các ngươi có thể chính mình đi chứng thực, Lộ Nhan nói. Nếu các ngươi ai phải đối nàng động thủ, cũng không cần xem ở ta mặt mũi thượng cố kỵ, nhưng là xảy ra chuyện gì? Nàng cũng sẽ không xem ở ta mặt mũi thượng lưu thủ, mọi người nghẹn lời. Đi chứng thực, còn cần sao? Lộ Nhan chưa bao giờ sẽ đối bọn họ nói dối. Càng không cần vì cái này hướng bọn họ nói dối. Này thu đồ đệ vốn chính là ta chính mình sự tình. Bởi vì mấy năm nay các ngươi quản lý tông môn ra không ít lực. Ta hôm nay mới có thể cho các ngươi giải thích. Bất quá, ta trước kia quy củ hy vọng các ngươi không có quên. Hảo, đều tan đi, Lộ Nhan nói xong trước rời đi. Lưu lại âm môn người hai mặt nhìn nhau. Mạc Vi sắc mặt rất khó xem. Trong môn người đều biết nàng giờ phút này tâm tình không tốt. Vì thế, ai cũng không dám đi lên chọc nàng. Nàng rời đi đại gia cũng bế đến rất xa. Mạc Vi cũng không để bụng khởi người khác thấy thế nào nàng. Trầm trọng mặt rời đi. Nàng đi rồi sau, phòng nghị sự không khí mới hòa hoãn xuống dưới. Mạc phó môn chủ này áp khí cường, thật là có chút làm người chịu không nổi. Ai, nàng cũng là vì trong lòng không thoải mái, đại trưởng lão. Phó môn chủ như thế nào như vậy phản đối môn chủ thu đệ tử? Có người hỏi ra đại gia nghi hoặc, lại nói tiếp cũng là có nguyên nhân, đại trưởng lão cảnh phó thở dài. Nàng không cam lòng a, đại trưởng lão, ngươi cũng đừng điếu chúng ta ăn uống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Cảnh phó vuốt chính mình trường dâu, u u nói, năm đó phó môn chủ bái nhập chúng ta, niên thiếu khinh cuồng, một hai phải hướng môn chủ khiêu chiến. Môn chủ thắng nàng, nàng liền muốn đến thăm đáp lễ chủ vi sư. Khi đó môn chủ còn không phải thiếu chủ, hắn không muốn thu đồ đệ, tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Hơn nữa những người khác xem ra, phó môn chủ thân phận cao quý. Tự nhiên chỉ có lão môn chủ sẽ thu nàng, cho nên hai người từ đây liền thành sư huynh muội. Đây đều là bao lâu sự tình trước kia. Phó môn chủ cũng không cần ghi hận lâu như vậy đi. Sự tình còn không có kết thúc đâu. Cảnh Phó cười ha hả mà nói, môn chủ lúc trước cự tuyệt thu phó môn chủ làm đồ đệ. Nếu liền như vậy kết thúc cũng còn hảo. Ai biết hắn chân trước cự tuyệt, sau lưng liền thu một cái nữ đệ tử. Nột, chính là Chỉ Huyên. Phó môn chủ cao ngạo tâm đương nhiên chịu không nổi. Vì thế cộng môn chủ nơi trốn khó xử Chỉ Huyên. Kỳ thật, chúng ta đều biết, nàng thích môn chủ, cho nên ghen ghét sao? Bất quá đây là nữ nhân thiên tính, cho nên cũng thấy nhiều không trách sau đó đâu. Sau lại, Chỉ Huyên đi ra ngoài ra nhiệm vụ, đã chết, cái kia nhiệm vụ là phó môn chủ làm nàng đi. Cho nên cái này môn chủ cũng liền đem cái này trách tội tới rồi phó môn chủ trên đầu. Đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy, chúng ta môn chủ cùng phó môn chủ như thế bất hòa nguyên nhân. Cảnh Phó lại sờ sờ chính mình dâu, cười ha ha hả nói, thế nào, cậu huyết đi, mọi người, ngoặc kép, đại trưởng lão, ngươi trừ bỏ bọn họ nơi khác vị tối cao người, tốt xấu chú ý một chút hình tượng sao? Khó trách hai người bọn họ vẫn luôn bất hòa, môn chủ cùng phó môn chủ bất hòa. Này liền làm khó dễ các ngươi phía dưới làm việc, Cảnh Phó đau lòng các vị quản sự. Ngoặc kép, đại trưởng lão, ngươi nếu là thiệt tình đau chúng ta, ngày thường liền nhiều quản quản trong môn sự tình a. Không cần cái gì đều giao cho bọn họ tới làm a. Từ đó về sau, môn chủ liền rốt cuộc không thu qua nữ đệ tử. Hôm nay đột nhiên thu Tư Mã U Nguyệt làm đồ đệ. Hơn nữa nàng còn cùng năm đó Chỉ Huyên có như vậy một tia tương tự. Cho nên phó môn chủ đương nhiên muốn cùng hắn náo loạn. Bất quá ta xem cũng là vì phó môn chủ này đó quản thói quen. Trước kia dù cho hắn không để ý tới nàng, nhưng là cũng không phản ứng người khác không phải. Hiện tại đột nhiên nhiều cái nữ đồ đệ, này trong lòng liền không tiếp thu được. Cảnh Phó nói mặt mày hớn hở, mọi người đều đối hắn lau mắt mà nhìn. Đại trưởng lão, không thấy ra tới a, ngài lão vẫn là cái hành tẩu bát quái a, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi có phương diện này tiềm chất đâu. Vẫn là nam nữ chi gian sự tình ngươi càng cảm thấy hứng thú. Môn chủ mặc kệ trong môn sự tình, phó môn chủ lại như vậy, kia về sau nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Muốn nhìn người khác náo nhiệt, phỏng chừng không bao lâu chính là khởi hắn môn người tới xem chúng ta náo nhiệt. Ta trước cho các ngươi nói a, mặc kệ các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, này Tư Mã U Nguyệt đều đã là chúng ta âm môn người, là môn chủ tiểu đồ đệ, địa vị có thể so các ngươi đều cao. Nàng mặt sau có chuyện gì, chính là âm môn sự tình, các ngươi nhớ rõ rồi sao? Nhớ rõ, nhớ rõ, đa tạ đại trưởng lão đề điểm. Được rồi các ngươi, đi, đều làm chính mình sống đi. Cảnh Phó chiều bọn họ không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, đem người đều đuổi đi. Ở trong lòng hừ hừ, thật là một đám ái bát quái người. Diêm Nhai mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tìm quản lý sự tình quản sự. Đi mới nhớ tới nhân gia còn ở phòng nghị sự mở họp đâu. Tìm phía dưới những người đó, những người đó cũng không biết hẳn là cho nàng an bài ở nơi nào. Cuối cùng hắn đành phải đem các nàng mang đi Lộ Nhan sân. Chờ Lộ Nhan trở về thời điểm, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài người. Không phải cho ngươi đi an bài trụ địa phương sao? Môn chủ, ta đã thật lâu không ở nơi này ở. Nơi nào còn biết này đó phong không? Phụ trách này đó quản sự lúc ấy không phải còn ở bên trong sao? Ta đành phải đem người mang về tới, Diêm Nhai nói. Liền trụ bên cạnh tiểu ngọn núi đi, Lộ Nhan nói. Hắn nhìn nhìn Vu Lăng Vũ bọn họ, hỏi, các ngươi cũng muốn gia nhập tiến vào. kia trong chốc lát đi đăng ký. Người bình thường ở ẩn môn không được mang hộ vệ, ta không vào âm môn, Vu Lăng Vũ nói. Chúng ta sẽ che giấu lên, Hoàn nói. Bọn họ ba người muốn ẩn nấp, ai có thể phát hiện, cho nên làm lơ đi. Dù sao những người khác cũng mang theo ẩn vệ. Này ba cái đâu, Khuynh mới không đều có gã sai vặt sao? Ta đây có hai cái gã sai vặt, nha hoàn cũng có thể đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hết chương.